Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, Mộc Phu Nhân cũng không muốn xuất đạo. Bởi vì tình yêu, bài hát này sau khi ra ngoài, không thể nói lập tức lửa lượt cả nước, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng buổi hòa nhạc video chảy ra về sau, Tô Tuyết Tuyền vẫn là không thể tránh khỏi đi vào đại chúng ánh mắt. Mà lại nàng, Mộc Phu Nhân, thân phận bị rất nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin, thậm chí leo lên hot search. Mặc dù Dương Hàm một nhà đa tài đa nghệ rộng chịu đám fan hâm mộ tán thưởng, mọi người nhao nhao trêu chọc nói Dương Nhược Y một thân âm nhạc gen rốt cuộc tìm được xuất xứ. Nhưng Dương Hàm đem Tô Tuyết Tuyền đưa đến trước sân khấu tới mục đích vẫn là nhận lấy rất nhiều social media ngờ vực vô căn cứ. Mọi người kết luận không có gì hơn là Tô Tuyết Tuyền muốn xuất đạo. Dương Hàm mượn cơ hội đem nàng dâu đẩy ra, dựng nên hảo trượng phu nhân thiết. Tô Tuyết Tuyền đã được khâm điểm gia nhập liên minh tiếp theo quý, sóng tỷ. Chờ một chút, chúng thuyết phân vân. Nhưng liền không ai tin tưởng trong video Dương Hàm giải thích bọn hắn thật chỉ là muốn tú tú ân ái. À, mà lại Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không cảm thấy bọn hắn hát một bài ca chính là muốn để Tô Tuyết Tuyền xuất đạo, nhà mình buổi hòa nhạc, đem người nhà mời lên cùng một chỗ ca hát, không đều là chuyện rất bình thường sao? Vì cái gì đến nơi đây, liền thành Tô Tuyết Tuyền muốn xuất đạo đâu? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, khác minh tinh người nhà là thật người bình thường, trên sân khấu ca hát, cái kia nhiều lắm là cũng là cây TV mạch bá tiêu chuẩn. Nào giống Tô Tuyết Tuyền dạng này chuyên nghiệp, Tô Tuyết Tuyền so ra kém Dương Nhược Y ngón giọng, nhưng nàng dù sao cũng là xuất thân chính quy, âm điệu, nhịp những này đối rất nhiều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói tương đối khó đổ vật. Nàng cũng sẽ không lầm, huống chi còn có Dương Hàm chỉ đạo, một chút tiểu kỹ xảo cũng là vận dụng rất khá. Có thể nói, liền Tô Tuyết Tuyền tại rất nhiều fan hâm mộ quay chụp thẳng ra trong video biểu hiện cùng nàng hát 30 mà thôi, những cái kia nhạc đệm đến nói, thậm chí đại đa số tiểu thịt tươi, lưu lượng minh tinh, hoặc là sóng tỷ, tiết mục trong tổ những cái kia ngón giọng rất tồi tệ thành danh đã lâu nữ tinh, cũng không sánh nổi nàng. Ưu tú như vậy, làm sao có thể không xuất đạo? Đừng nói những cái kia loè người social media nhóm thích dạng này suy đoán. Liền rất nhiều fan hâm mộ đều rất chờ mong nhìn thấy Tô Tuyết Tuyền càng nhiều lộ diện, hoặc là leo lên sóng tỷ, sân khấu, đi cùng những cái kia thành danh đã lâu nữ tinh nhóm ganh đua cao thấp. Nhưng mà, bọn hắn những này nguyện vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Tô Tuyết Tuyền tại Dương Hàm buổi hòa nhạc về sau, vừa không có động tĩnh gì. Thậm chí Nhất Dương Văn Hóa công bố dưới cờ nghệ nhân tháng 12 hành trình trong ngoài, cũng không có tên Tô Tuyết Tuyền cùng an bài. Thật giống như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng. Tô Tuyết Tuyền tại ngành giải trí lặng lẽ bốc lên cái ngâm, sau đó cũng lặng lẽ rời đi, không lưu lại quá nhiều vết tích. Đối với Tô Tuyết Tuyền ra không xuất đạo vấn đề, Nhất Dương Văn Hóa cùng Dương Hàm đều không có làm ra công khai đáp lại. Ngược lại là một năm mới tháng 1, Dương Nhược Y tại nàng cùng Đường Văn Phi thu một ngăn tiết mục cuối năm trước xem tiết mục bên trong, bởi vì người chủ trì đặt câu hỏi, nàng thay ba ba mụ mụ cấp ra trả lời chắc chắn. Không biết a, mẹ ta ép căn bản không hề xuất đạo dự định. Nàng liền muốn làm một cái thật đơn giản người bình thường, sau đó cùng cha ta cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Như vậy đủ rồi, Dương Nhược Y cười nói. Vậy nhưng quá đáng tiếc, CCTV người chủ trì tiếc rẻ nói. Nàng tại 30 mà thôi, bên trong biểu diễn cái kia mấy thủ nhạc đệm, ta đều thích vô cùng, giống chỗ ngồi, cô đơn là hình tròn, thật là rất thích hợp trong nhà một người lẳng lặng đi nghe. cảm xúc rất nhiều. Những này ta nói thật, không có phim truyền hình như vậy lừa, nhưng thích người sẽ thích vô cùng, đặc biệt là có chút kinh lịch nữ nhân, sẽ cảm giác bọn họ hát ra tiếng lòng của mình. Người chủ trì này hiển nhiên là thực tình thích những này ca, bằng không thì cũng sẽ không rất tự nhiên điểm ra những này ca danh tự. Kỳ thật những này ca là ta lớp 12 thời điểm bọn hắn ghi chép. Dương Nhược Y cười lộ ra nói, lúc ấy mẹ ta là bộ này kịch viết những này nhạc đệm về sau, tìm không thấy người thích hợp đến hát, ta có thử qua, bởi vì thật không có dạng này kinh lịch, sẽ rất khó hát ra cảm giác như vậy mà. Về sau cha ta liền đề nghị, nếu không ngươi đi thử một chút, nàng mới cùng bất đắc dĩ đồng dạng, bất đắc dĩ hát những này ca, còn cố mà làm. Người chủ trì đều vui vẻ, y y ngươi những này dùng từ, có thể hay không để người cảm thấy mụ mụ ngươi là phi thường không nguyện ý đi đến trước sân khấu. A, không cần cảm thấy, sự thật chính là như vậy a. Dương Nhược Y bất đắc dĩ nói, trước kia ta cảm thấy cha ta rất cá ướp muối, một điểm làm minh tinh dáng vẻ đều không có, còn là ta mụ mụ nói muốn nghe hắn buổi hòa nhạc. Hắn mới làm lần này lưu động biểu diễn sẽ rất không dễ dàng. Đường Văn Phi ở bên cạnh đều thấm sâu trong người gật gật đầu. Đúng a, cho nên nói cha ta lần này buổi hòa nhạc, mọi người muốn mà lại nghe mà lại trân quý. Lần sau cũng không biết lúc nào còn có. Dương Nhược Y cười nói, ta cảm thấy mọi người cùng quấn lấy Dương Lão Sư để hắn mở buổi hòa nhạc, không bằng đi nghĩ biện pháp xin mời Tô Lão Sư xuất mã. Nàng hỗ trợ khuyên trên một câu càng thêm có tác dụng. Đường Văn Phi cười trộm nói, cái này đúng là biện pháp tốt. Người chủ trì cười nói, y y ngươi cùng mụ mụ ngươi nói một chút, để bọn hắn cùng đi tham gia tiết mục cuối năm mà. Chúng ta đều mời bọn hắn rất nhiều năm, cái này đoán chừng thật không có triệt. Mẹ ta so cha ta còn cá ướp muối đâu, mà lại nàng nói tiết mục cuối năm trọng yếu như vậy sân khấu, nàng sợ hát không tốt, không dám lên, vẫn là tại dưới đài nhìn tương đối phù hợp. Dương Nhược Y tương đối huyền chuyển giải thích nói, đúng, nhạc tỷ, bọn hắn đều lấy được tiết mục cuối năm hiện trường vé vào cửa, đến lúc đó cũng sẽ đến hiện trường đến xem tiết mục cuối năm. Tình huống chân thật đương nhiên là Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không có ý định đem mình khiến cho quá mệt mỏi. Tiết mục cuối năm có thể là có tiếng dày vò người, tầng tầng tuyển chọn không nói, còn có vô số lần diễn tập luyện tập, hơn nữa còn phải xem tiết mục tổ ánh mắt. Đầu năm nay tiết mục cuối năm đã có rất ít một hai người hát xong một ca khúc tiết mục. Nói không chừng tiết mục tổ sẽ sắp xếp một hai cái lưu lượng minh tinh đến cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp sướng, giống Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Các nàng mặc dù là có thể hai người đứng trên đài ca hát, không có quấy nhiễu, nhưng các nàng cũng không thể hoàn chỉnh hát xong Yêu Ngươi. Hiện tại an bài là các nàng đi lên hát một đoạn, sau đó liền phải nhanh rời trận, đem sân khấu giao cho khác ca sĩ. Cái tiết mục này sẽ biến thành xiên nướng hình thức, cũng là bởi vì lười cùng không muốn bị an bài, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền dứt khoát liền không cân nhắc môn này từ chuyện. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ngăn đón nữ nhi không cho nàng trên tiết mục cuối năm. Dương Nhược Y dù sao còn trẻ, nàng khát vọng đi nếm thử, khát vọng đi khiêu chiến mình, không muốn mất đi cơ hội lần này. Dương Nhược Y tại tiết mục bên trong nói lời, từng cái được chứng minh. Tô Tuyết Tuyền về sau đều không có tiếp thụ qua truyền thông phỏng vấn, coi như nàng vẫn là không ngừng có Mộc Phu Nhân biên kịch tác phẩm xuất hiện, cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên có một hai thủ nàng tự mình hát ca ra mắt. Nàng cũng một mực rời rạc tại ngành giải trí biên giới, một mực yên lặng đứng ở Dương Hàm bên người. Thế nhân cảm thán Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền thần tiên quyến lữ đồng thời, cũng khó tránh khỏi phát ra vài tiếng tiếc hận cảm thán. Cảm thấy Tô Tuyết Tuyền không có chân chính xuất đạo quá đáng tiếc. Cũng cảm thấy Dương Hàm phía sau hoạt động càng ngày càng ít. Ngành giải trí cũng thiếu một lớn nhân vật truyền kỳ, nhưng hạnh phúc là người ta mình. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền hiện tại cái gì cũng không thiếu. Cũng chỉ nghĩ đền bù một chút lẫn nhau gần đây 20 năm làm bạn trên thiếu thốn. Dùng Dương Hàm mà nói đến nói, hai tử đều đã lớn rồi, chúng ta còn không nắm chặt thời gian đi hưởng hưởng phúc. Chẳng lẽ còn muốn chờ già, đi không được rồi, lại nghĩ đến cùng đi ra chơi sao? Bọn hắn thật giống Dương Nhược Y nhả rãnh như thế. Thiên thiên địa du sơn ngoạn thủy, thiên thiên địa tải, tương thân tương ái người một nhà, nhóm bên trong cho nàng tú ân ái. Cái này tháng ngày trôi qua còn thật không muốn quá đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.